Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là hôm qua là định đọc nhưng mà nó mưa quá cho nên là không đọc được. Nói chung là mình đã sắp xếp hết cả thời gian, mình còn định là đọc dôi ra để mà em nữa, mà cái công việc của Lâm nó bận rộn thì mình còn phải hỗ trợ bên đấy nữa. Nhưng mà thực sự mà nói thì cứ đến lúc đọc mưa không thể nào mà đọc nổi. Đọc vào không nghe tiếng mình, chỉ nghe tiếng è nó mưa nó. Bình thường cái mic này nha, tôi không đọc thì nó cũng không thu âm thanh, nhưng khi mình đọc nó bắt đầu thu âm thanh của mình là nó thu luôn cả cái tiếng vào. Nó mưa to dã man anh em, mưa như là bão vậy, giờ không ấy được nên là mong anh em thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tăng lên 4 lần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, có nhiều tán tu và các cái thế lực đến Thần Dược Sơn để truy sát Tô Hàn hòng lấy giải thưởng, ngay kể cả là một tông môn cấp 5 như là Âm Vũ Tông thì cũng đến. Tuy nhiên sau khi Tô Hàn hiển lộ thực lực thì Lệ Phong đã sợ hãi và mang người của Âm Vũ Tông chạy trốn, nhưng mà bị Tô Hàn chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là cái tông môn này sẽ bị xử lý như thế nào. Vừa rồi chẳng qua Lệ Mỗ cùng các hạ đùa một chút thôi. Thực tế hôm nay Lệ Mỗ mang đệ tử Âm Vũ Tông đến đây chỉ để lịch lãm rèn luyện. Con ngươi của Lệ Phong chuyển động, sau đó ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vậy à? Tô Hàn lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh. Đã như vậy thì ta cũng không động thủ với các ngươi. Nhưng mà trước đó chư vị từng nhục mạ ta, cho nên hãy cởi quần áo của các ngươi ra, cứ trần truồng như vậy mà rời khỏi Thần Dược Sơn. Trong mắt ta thì đó là thành ý của các ngươi. Nghe thấy lời đó, đệ tử Âm Vũ Tông lập tức nghiến răng nghiến lợi, mà Lệ Phong thì hừ lạnh một tiếng. Các hạ chớ có cho là Lệ Mỗ sợ ngươi, lui một bước trời cao biển rộng. Nghĩ tới đạo lý này các hạ hẳn là có thể hiểu rõ. Cho người cơ hội mà không biết trân trọng thì chớ nói là ta hạ thủ không lưu tình. Vẻ mặt của Tô Hàn lạnh lẽo, ánh kiếm to lớn hoành không xuất ra, chém tới đám người Lệ Phong. Thấy thế Lệ Phong biến sắc, thân ảnh lao ra, bàn tay xoay chuyển, có một cây cờ màu đen xuất hiện. Lúc cờ vung lên, có ánh đen ngập trời trào ra, lao thẳng đến bao bọc lại ánh kiếm. Xèo, kiếm mang bị khói đen bao bọc phát ra âm thanh xèo xèo như là bị ăn mòn. Tô Hàn cũng không tính là lãng phí thời gian với Lệ Phong ở đây, hắn có thể dùng đủ loại phương pháp tới để khống chế cường giả Long Thần cảnh đỉnh phong như Lệ Phong, nhưng lần này Tô Hàn muốn dùng mạng của những người này, dùng đầu của những người này để uy hiếp thiên hạ. Tu vi võ giả chung quy vẫn là không đủ. Tái chiến tiếp có lẽ sẽ thắng, nhưng quá lãng phí thời gian. Tô Hàn ánh mắt lấp lánh lộ vẻ băng lãnh, thân ảnh lao ra, bàn tay vung lên, hai phần trong suốt còn dư lại cũng xuất hiện. Tô Hàn không chút do dự, há miệng đem toàn bộ nuốt vào. Oanh! Liên tiếp hai đạo khí tức trên người Tô Hàn bộc phát ra. So sánh thì đạo khí tức thứ nhất yếu hơn rất nhiều, mà đạo khí tức thứ hai lại kinh khủng đến cực hạn. Cái gì? Lệ Phong không thể nào tin được, đôi mắt trừng lớn tràn đầy kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Hàn lúc nuốt vào cái phần trong suốt thứ nhất khiến cho khí tức của hắn tăng lên gấp đôi, tăng thêm một ngụm nuốt vào trước đó đạt đến gấp 2 lần nữa. Mà sau khi nuốt vào cái phần trong suốt thứ ba, khí tức của Tô Hàn tăng vọt gấp 4 lần. Phần thứ nhất gấp đôi, phần thứ hai gấp đôi, phần thứ ba lại gấp 4. Đây là tăng lên gấp đôi mà còn chất chồng một lần nữa. Giờ phút này Lệ Phong lại nhìn thấy những sợi tóc dài phấp phới của Tô Hàn, áo trắng toàn thân không gió mà bay. Khuôn mặt của anh Tuấn lúc này nhìn lại càng thêm yêu dị. Tuy nói là khí tức toàn thân phát tán ra vẫn là của Long Đan cảnh, nhưng Lệ Phong hiểu rõ, thời khắc này tu vi và thực lực của Tô Hàn tuyệt đối không phải là Long Đan cảnh có thể so sánh. Trước hết là giết người, coi như khai vị. Tô Hàn nhìn về phía Lệ Phong, bước chân đạp mạnh vào hư không, đã xuất hiện trước mặt đám người Lệ Phong. Cùng lúc đó hư không chấn động, một đạo khe nứt to lớn bị xé ra. Bàn tay trắng nõn của Tô Hàn trong mắt Lệ Phong cấp tốc phóng to, tốc độ nhanh đến cực hạn như là trời muốn sập xuống, áp chế tới Lệ Phong. Cút! Vẻ mặt Lệ Phong biến hóa trong miệng gào to, đồng thời cột cờ lớn kia cũng bị hắn vung vẩy đập tới, bùm một tiếng hóa thành khói đen, muốn ngăn cản bàn tay của Tô Hàn. Nhưng mà thời khắc này Tô Hàn đã dùng huyết hóa tam thanh tăng lên 4 lần thực lực tổng hợp. Bàn tay kia mang theo tiếng nổ kinh thiên, ở trong mắt rất nhiều đệ tử Âm Vũ Tông như là bàn tay của trời, của Phật. Tiếp xúc với khói đen trong nháy mắt, khói đen oanh một tiếng khuếch tán ra chung quanh. Một màn này có lực đánh vào thị giác rất mạnh. Từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy là có một bàn tay to lớn tỏa ra kim quang đánh xuống, mà khói đen kia giống như e ngại cuộn cuộn tản ra. Răng rắc, có tiếng vang thanh thúy từ trong khói đen chuyển tới. Lúc Lệ Phong phất tay, khói đen tiêu tán, cây cờ lớn lần nữa xuất hiện. Nhưng thời khắc này trên lá cờ lại có một đạo vết rạn rõ ràng. Oanh! Cây cờ lớn này là vũ khí cấp tử kim thượng phẩm, vậy mà không thể ngăn trở bàn tay kia. Sau khi oanh ra vết rạn trên cây cờ lớn, bàn tay lần nữa hạ xuống như đập vào hư không, chấn nhiếp bát phương. Giống như Lệ Phong, đệ tử của Âm Vũ Tông phía dưới hắn đều là sâu kiến. Mở cờ, phá sương mù, Lệ Phong quát ầm lên. Những đệ tử Âm Vũ Tông đều ra tay, gần 1.000 người, trong tay mỗi người đều lấy ra một cây cờ lớn, nhưng so với Lệ Phong thì đám cây cờ này hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Nhưng dù là thế thì trọn vẹn 1.000 cây cờ lớn, giờ phút này đồng thời xuất hiện hóa thành khói đen, cảnh tượng cũng cực kỳ rung động. Cả bầu trời đều bị che chắn, trong phương viên ngàn dặm là một mảnh khói đen, ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể thấy sương mù cuồn cuộn. Chút khói đen này dưới sự điều khiển của Lệ Phong và rất nhiều đệ tử Âm Vũ Tông mà hóa thành một bàn tay đối đầu với Tô Hàn. Oanh! Cả khi bàn tay lớn va chạm, Tô Hàn hơi chấn động một chút, bàn tay bằng khói đen của Âm Vũ Tông thì sau khi chấn động, oanh một tiếng tán loạn ra. Kết quả tán loạn này Lệ Phong sớm đã nghĩ tới. Lúc hai bàn tay tiếp xúc, hắn đã mang đệ tử của Âm Vũ Tông nhanh chóng rời đi. Muốn đi sao? Thân ảnh Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã tới trước khói đen. Hắn bình tĩnh nhìn Lệ Phong, toàn thân áo trắng và khuôn mặt anh tuấn. Lúc này trong mắt của đệ tử Âm Vũ Tông trông như ác quỷ. Muốn đi, có thể, nhưng phải lưu lại đầu của các ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời thân ảnh lấp lóe lúc xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Lệ Phong. Bắt giặc thì trước tiên phải bắt vua. Giết Lệ Phong, những đệ tử Âm Vũ Tông thực ra chỉ là một bầy kiến. Oanh! Nắm đấm trắng nõn xuyên phá hư không, lao về phía Lệ Phong. Tốc độ quá nhanh khiến Lệ Phong căn bản không né kịp, chỉ có thể theo bản năng phản ứng, nhanh chóng bố trí phòng ngự lên người. Cột cờ kia đã có vết rạn, cũng ở trong lúc này bao vây Lệ Phong lại. Nhưng nắm đấm bình thường, giống như không có uy thế nào, thời điểm oanh kích tới lá cờ, lại làm cây cờ lớn cấp tử kim oanh một tiếng sụp đổ. Cái gì? Sắc mặt Lệ Phong đại biến, hắn không cách nào tưởng tượng nổi lực công kích của một quyền này đến cùng đạt tới trình độ nào, thậm chí ngay cả vũ khí cấp tử kim thượng phẩm có thể tùy tiện đánh nát. Mà quyền kia sau khi đánh nát cây cờ lớn, tiếp tục làm hỏng từng lạo phòng ngự trên người Lệ Phong, sau đó trong thần sắc tuyệt vọng của đối phương trực tiếp xuyên thấu cơ thể hắn. Không có khả năng. Cho đến bây giờ Lệ Phong vẫn tưởng như đang nằm mơ. Hắn không thể tin được chính mình đường đường là một long thần cảnh đỉnh phong, vậy mà trong tay Tô Hàn lại yếu đuối như thế. Tô Hàn thu hồi nắm đấm, nhưng lúc thu hồi, trong tay đang tóm một cái nguyên thần của Lệ Phong. Thể xác hắn đã mất đi nguyên thần, đôi mắt cũng từ từ mất đi ánh sáng. Cứ thế rơi xuống phía dưới. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay hóa đao, trực tiếp cắt đầu Lệ Phong. Cùng lúc đó hắn vẫy tay một cái, nắm tay tóm một cái dây mây dài đủ tới mấy ngàn mét, trực tiếp là xuyên đầu của Lệ Phong vào trong đó. Lệ Phong chính là đại trưởng lão Âm Vũ Tông, tu vi long thần cảnh đỉnh phong, cùng với Hồ Lô lão nhân và Kiếm Vân Thiên ngang nhau. Nhưng cho dù là ngang nhau thì khẳng định cũng có mạnh yếu. Hết sức hiển nhiên, Kiếm Vân Thiên cùng Hồ Lô lão nhân có thể dưới tình huống làm tán tu trên đại lục Long Võ mà vẫn còn nổi danh như thế, thì tu vi chắc chắn thuộc về cấp bậc đỉnh phong. Hai người họ đều mạnh hơn Lệ Phong một chút, nhưng Lệ Phong bởi vì có tông môn dẫn tới là long pháp, long kỹ và công pháp trong tay hắn so với tán tu mạnh hơn rất nhiều, cho nên nếu nói thật thì có lẽ là có khoảng cách cùng với Kiếm Vân Thiên và Hồ Lâu lão nhân, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn. Mà giờ khắc này Thô Hàn thôn phệ xong cả ba phần, tu vi võ giả tăng lên gấp 4, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, tiến hành nghiền ép đối với Lệ Phong. Đây là nghiền ép triệt để, hoàn toàn là quét ngang. Lệ Phong trong tay hắn thậm chí là còn không có sức hoàn thủ. Với lại khi thực lực tổng hợp tăng lên 4 lần, Tô Hàn chưa từng thi triển qua bất kỳ long kỹ hay bí thuật nào, còn vẹn chỉ dùng công kích bình thường đánh nát cây cờ lớn của Lệ Phong, phá hỏng tất cả phòng ngự của hắn, cuối cùng nắm đấm xuyên qua thể xác, móc ra nguyên thần. Nguyên thần của hắn Tô Hàn hiển nhiên muốn sử dụng vào thời điểm đột phá long thần cảnh. Trước đó có nói cái gì mà một cái nguyên thần của long thần cảnh đỉnh phong có thể so với mấy trăm nguyên thần long thần cảnh sơ kỳ. Nhưng đó là lời nói nhất thời của Tô Hàn thôi. Lệ Phong cho dù có mạnh hơn nhưng cũng chỉ là một cái nguyên thần. Mà Tô Hàn ngưng tụ một đạo nguyên thần cần có 9.999 cái. Giờ phút này, toàn bộ hiện trường là một mảng tĩnh mịch. Rất nhiều đệ tử âm vụ tông thấy Tô Hàn khủng bố như thế, lật tay liền thuấn sát Lệ Phong, đại cường giả trong lòng bọn họ. Mỗi người con người đều trừng lớn, cái miệng há to, phảng phất có thể nuốt sống một quả trứng gà. Trên mặt bọn họ bây giờ đều là vẻ khiếp sợ và run rẩy. Ngay cả Kiếm Vân Thiên và Hồ Lô Lão Nhân đang giao thủ cũng đều dừng ngay động tác, trong lòng trầm xuống. Tu vi của Lệ Phong không thấp hơn hai người bọn họ, cho dù thực sự yếu hơn cũng chẳng yếu đến vậy. Tô Hàn có thể nhẹ nhàng chấn sát Lệ Phong thì cũng có thể nhẹ nhàng chấn sát bọn hắn. Đi! Hồ Lô Lão Nhân đã không quản tâm lý tham chiến, một trưởng đẩy lùi Kiếm Vân Thiên liền quay người lao về phía xa. Kiếm Vân Thiên hừ lạnh một tiếng tiếp tục truy kích, cũng không biết là thật tâm hay giả dối. Tô Hàn liếc mắt nhìn hai người họ, bàn tay vung lên đánh ra một đạo quang mang. Quang mang này hóa thành tia sáng rơi vào trên thân hai người, nhưng cũng không gây ra tác dụng công kích gì. Mà hai người đối với tia sáng này căn bản cũng không có biện pháp. Mắt thấy hai người rời đi, Tô Hàn cười lạnh, không hề truy kích. Tầm mắt quán nhìn tới hơn ngàn đệ tử âm vụ tông. Oanh! Hắn căn bản không có nhiều lời, bàn tay trực tiếp đánh xuống chấn áp đệ tử âm vụ tông. Người âm vụ tông lần này tiến vào ngoại trừ Lệ Phong ra thì không có cái nào là long thần cảnh cả. Mà Tô Hàn tại lúc thực lực tăng lên 4 lần đều nghiền ép cả long thần cảnh đỉnh phong. Chớ nói chi đệ tử âm vụ tông cao nhất chỉ có long đan cảnh. Sau nửa canh giờ, ở một nơi nào đó trong một mảng rừng cây, Hồ Lô Lão Nhân bỗng nhiên xoay người quát Kiếm Vân Thiên. Người đừng có đuổi nữa, chúng ta đều đã chạy xa như vậy rồi. Người này căn bản không nhìn thấy nơi đây phát sinh chuyện gì, ngươi còn truy cái gì? Nghe thấy lời này, Kiếm Vân Thiên quả nhiên dừng tay, trên sắc mặt âm trầm lại lộ ra nét cười khổ. Người cho rằng ta nguyện ý truy kích sao? Người này quá mức quỷ dị, có thể dùng sợi tóc của ta để khống chế hồn phách ta. Giờ phút này đã ở khoảng cách xa mấy vạn dặm, ta không cảm giác được linh hồn dị thường. Nhưng nếu một ngày nào đó lại đụng phải hắn, thì sợ là vẫn bị hắn khống chế như cũ. Hắn vỏn vẹn chỉ là một cái long đan cảnh mà thôi, như thế nào có thể mạnh đến trình độ như thế? Hồ Lô Lão Nhân sắc mặt khó coi. Cái tên Lệ Phong, tu vi của chúng ta ngang nhau, nhưng ở trong tay hắn hoàn toàn lại bị nghiền ép, ngay cả cây cờ lớn từ kim thượng phẩm cũng bị hắn một quyền đánh cho vỡ nát. Người này toàn thân đều là chí bảo, lòng kỹ có thể tăng thực lực lên, cũng là một trong những chí bảo đó. Chí bảo thì thế nào? Kiếm Vân Thiên cười khổ. Nói thật, hai người chúng ta hôm nay không nên tới đây. Chúng ta sớm nên đoán được là năm đại tông môn siêu cấp đều không làm gì được người nọ. Ngươi và ta sao có thể bắt giữ hay đánh chết hắn? Ngươi cũng không có tổn thất gì, nhưng mà ta thì... Nghĩ đến sợi tóc kia, Kiếm Vân Thiên lại hoảng sợ một trận. Hắn không đem sợi tóc đoạt lại thì sợ là Tô Hàn có thể thông qua sợi tóc khống chế hắn, không biết khoảng cách đến cùng là bao nhiêu. Rời khỏi nơi này trước rồi nói. Hồ Lô Lão Nhân nói. Bên ngoài Thần Dược Sơn có cường giả ngụy hoàng của năm đại tông môn siêu cấp, bọn hắn có lẽ có thể giải trừ loại long kỹ nguyền rủa này cho ngươi. Mà chúng ta đã phát hiện chỗ ẩn thân của người này, lão phu đã khắc vào tinh thạch trí nhớ, cho dù không lấy được 500 triệu linh thạch thì ít nhất cũng có 5.000 vạn. Đi. Kiếm Vân Thiên đắng chát thở dài. Hai người giờ phút này ở tại rìa chỗ sâu của Thần Dược Sơn đi ra, nói cách khác là bọn hắn cách lối vào chỉ khoảng 30-40 vạn dặm. 30-40 vạn dặm này đối với long thần cảnh đỉnh phong mà nói, nếu như triển khai tốc độ thì ít nhất cũng phải nửa ngày mới đi hết. Bọn hắn một đường lao nhanh, có không ít tán tu và người của các tông môn còn đang tiến vào. Lúc thấy hai người đều chào hỏi, hỏi han mấy câu, mong moi được chút tin tức gì đó. Nhưng hai người chẳng thèm quan tâm. Đối với những người này phảng phất như không nhìn thấy, lao thẳng tới lối vào Thần Dược Sơn. Cùng lúc đó trên bình đài bên ngoài lối vào Thần Dược Sơn đang có vô số bóng người đứng thẳng. Những bóng người này chia ra làm 6 nơi, trong đó có 5 nơi đứng trên bình đài, hiển nhiên là người của năm đại tông môn siêu cấp. Đám Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông đang chờ người. Đến mức cái chỗ thứ 6 kia cũng là rất nhiều tán tu cùng với người của tông môn, bởi vì lệnh truy lã Long Võ mà tới. Giống như tông môn thi đấu lúc trước, Ngọc Hư Cung bên này vẫn là Đoạn Vân Sơn, nhưng thương thế của hắn trải qua thời gian nửa năm này hiển nhiên đã triệt để khôi phục lại. Còn Chiến Thần Tông là Ngu Thất, Kiếm Tiên Mộ Đoan Mộc Lâm, Cự Nhân Đảo là Lưu Thủy Cuồng Hàn, cuối cùng là Kim Đạo Đình, chính là Kim Lan. Trong môn thi đấu xong, bọn hắn rời khỏi Thần Dược Sơn lại lần nữa trở về, chỉ vì tìm Tô Hàn mà đánh chết. Giờ khắc này không có Đông Tổ ngăn cản, bọn hắn đương nhiên không cần kiêng kỵ gì cả. Nhưng mà yêu thú cường đại trong Thần Dược Sơn, có rất nhiều thứ bọn hắn không thể nói cứ tiến vào là tiến vào. Lại bởi vì có Long Võ lệnh trì nã, có rất nhiều người tiến vào Thần Dược Sơn tìm kiếm, bọn hắn chỉ cần đợi ở đây. Một khi có người phát hiện nơi ẩn thân của Tô Hàn, mà nơi đó không có nguy hiểm, thì bọn hắn sẽ lập tức lên đường. Đúng lúc này có người từ Thần Dược Sơn chạy ra, không phải một mà là mấy người, đều tranh nhau chen lấn phóng tới chỗ năm đại tông môn siêu cấp. Với người này tu vi cao nhất chỉ là Long Linh Cảnh mà thôi. Xông lên đầu tiên chính là thanh niên Long Linh Cảnh, khóe mắt nhọn, bờ môi bạc, nhìn qua chính là loại người trời sinh tính tình cay nghiệt. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, cầm theo một cái tinh thạch trí nhớ tiến vào dưới bình đài, trực tiếp đem tinh thạch trí nhớ trong tay ném về hư không. Chư vị tiền bối, văn bối phát hiện chỗ ẩn thân của người này, chư vị tiền bối nhìn một chút đến cùng xem có phải hắn hay không. Thanh niên này hô to, hắn đứng ở dưới bình đài của Ngọc Hư Cung, những tông môn khác tự nhiên không để ý đến. Đoạn Vân Sơn vung tay lên trực tiếp thu được tinh thạch thần niệm quét vào trong. Tinh thạch trí nhớ kia chính là thời điểm lúc trước Lệ Phong dẫn đầu Âm Vũ Tông mở ra thiên nhãn tìm kiếm Tô Hàn. Thân ảnh Tô Hàn hoàn toàn chính xác trong trí nhớ tinh thạch, mà người này cũng chính là kẻ lúc trước cảm thấy mình không phải đối thủ của Tô Hàn, hoặc nói là không giành được thi thể của Tô Hàn, cho nên mới mang theo tinh thạch này lập tức quay về. Đoạn Vân Sơn con mắt híp lại thản nhiên nói, đích thực là người này, nhưng mà cái tinh thạch này của ngươi thu quá mức đơn giản, lại không biết rõ chỗ ẩn thân của người này đến cùng là nơi nào. Lại càng xuyên thấu qua khói đen của Âm Vũ Tông mới nhìn thấy. Đây không phải chứng cứ xác thực. Lão Phu không cách nào bằng vào cái nào mà tìm được người này, cho nên không được tính. Dứt lời, Đoạn Vân Sơn đem miếng tinh thạch trí nhớ ném lại cho thanh niên kia. Thanh niên kia sửng sốt một chút, trên mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Kỳ thực không cần Đoạn Vân Sơn nói thì trong lòng hắn cũng hiểu, nhưng vẫn muốn tới thử thời vận một chút, xem có may không. Quả nhiên là bị cự tuyệt. Phía sau mấy người nhìn thấy một màn này đều không nộp lên nữa, bởi vì trong tinh thạch trí nhớ của bọn hắn cũng đều là giống nhau. Niệm tình các người vất vả, ta liền ban thưởng 100 viên linh thạch, coi như không uổng phí một phen tâm tư của các ngươi. Đoạn Vân Sơn lần nữa mở miệng, đồng thời vung tay có mấy trăm miếng linh thạch xuất hiện. Những người này riêng phần mình mỗi người nhận được 100 miếng. 100 miếng linh thạch không tính là nhiều, nhưng mà đối với một chút tán tu, thực lực cao nhất cũng chỉ là Long Linh Cảnh thì cũng không phải là ít. Lại nói cách làm này vừa không để cho đám tán tu này đối với năm đại tông môn siêu cấp sinh lòng oán hận hoặc là cảm thấy mình một trận không công, vẫn là một công đôi việc. Đều đã lâu như thế rồi, chẳng lẽ còn không có ai tìm được địa điểm chính xác sao? Ở bên Kiếm Tiên Mộ, Đoan Mục Lâm mở mắt ra giống như mất kiên nhẫn, hử lạnh nói, Lão Phu nhớ rõ trước đó trong đám tán tu hình như Hồ Lô Lão Nhân và Kiếm Vân Thiên đều đã đi vào trong đó. Mà Lệ Phong của Âm Vũ Tông, tu vi cũng là Long Thần Cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ bọn hắn đều không tìm được sao? Mới rồi trong trí nhớ tinh thạch kia đúng là Lệ Phong, dùng phương pháp của Âm Vũ Tông tìm kiếm tung tích người này, Đoạn Vân Sơn nói, nhưng vỏn vẹn chỉ thấy được người này, không biết chỗ. Nhưng Lệ Phong nếu như đã phát hiện, vậy thì chứng minh người này vẫn còn trong Thần Dược Sơn, chỉ cần hao phí chút thời gian, liền có thể đem hắn tìm tới. Chúng ta cần kiên nhẫn đợi một chút thời gian. Ừ, nếu không phải khi chúng ta tiến vào chỗ sâu của Thần Dược Sơn sẽ khiến yêu thú chú ý, thì giờ phút này Lão Phu đã tự mình ra tay đánh chết hắn. Lưu Thủy Quang Hàn vẻ mặt băng lãnh. Trong nháy mắt, nửa ngày trôi qua, bỗng nhiên đám người Đoan Mộc Lâm ngẩng đầu, dường như có cảm ứng mà nhìn về phía lối vào Thần Dược Sơn. Trong tầm mắt của bọn họ có hai đạo nhân ảnh gào thét lao đến. Hai người này chính là Hổ Lô Lão Nhân và Kiếm Vân Thiên. Trên thân hai người đều lập lòe ánh sáng nồng đậm. Ánh sáng này không có màu sắc, nhìn qua một mảng trong suốt, nhưng có thể thấy rõ ràng nó đang lóe lên. Ừ, Đoan Mộc Lâm nhíu mày, hai người bọn họ sao lại đi ra làm gì, chẳng lẽ có phát hiện? Nhưng nếu thực sự phát hiện, dùng tu vi của hai người bọn hắn, hẳn là không dễ dàng rời khỏi như thế. Dù sao thì cũng là 500 triệu linh thạch, bọn hắn hẳn phải ở lại nơi đó ra tay với người kia mới đúng. Trên người họ cũng không có thương thế gì, hiển nhiên là không cùng người này giao thủ. Bằng không nếu như giao thủ, hai người bọn họ lui ra ngoài chỉ có hai nguyên nhân. Một là đã đánh chết đối phương, hai là không địch lại người này. Ngu thất của Chiến Thần Tông mở miệng suy đoán. Bất kể thế nào thì hỏi bọn hắn một chút rồi biết. Đoạn Vân Sơn đứng dậy, tay chắp sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Cũng chỉ có loại tu sĩ ở tầng thứ như Hồ Lô Lão Nhân và Kiếm Vân Thiên mới có tư cách cho hắn phải đứng dậy. Nhưng mà cũng tại thời điểm hắn đứng dậy, khoảng cách tới lối vào Thần Dược Sơn ước chừng có mấy trăm dặm, hào quang trên thân của Hồ Lô lão nhân và kiếm Vân Thiên đột nhiên nồng đậm lên, quang mang sáng rực, không hề có chút lực công kích nào, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hai người. Nhưng loại sáng rực này lại làm hai người có cảm giác vô cùng lo sợ. Còn hắn biết quang mang này là tia sáng lúc trước Tô Hàn đánh ra. Nhanh lên! Vẻ mặt của Hồ Lô lão nhân âm trầm, không nói hai lời, lần nữa triển khai tốc độ. Năm đại tông môn siêu cấp đang ở ngay trước mắt, hắn cảm thấy cho dù quang mang này có lợi hại hơn nữa, chỉ cần bọn họ tới được chỗ năm đại tông môn siêu cấp thì Tô Hàn không thể làm gì được. Hai vị đều đã đi lâu như vậy, chẳng lẽ không dừng nghỉ một chút sao? Vào thời khắc này, âm thanh nhàn nhạt từ bên tai chuyển đến. Âm thanh này bình tĩnh nhưng rơi vào trong tai hai người như thiên lôi nổ vang, làm lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Trong lòng bọn họ kinh hoàng nhưng bước chân không có dừng lại, vẫn như trước lao tới lối vào Thần Dược Sơn, tới chỗ của năm đại tông môn siêu cấp. Còn ngươi, Kiếm Vân Thiên, ta từng nói qua bảo ngươi đánh giết người này, ngươi không nghe, còn dám gạt ta. Âm thanh kia lại chuyển đến. Kiếm Vân Thiên biến sắc bỗng nhiên quay đầu, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Tô Hàn. Cái khống hồn thống khổ kia, chắc là nửa ngày trôi qua, ngươi đã quên rồi. Âm thanh này lần thứ ba vang lên, Kiếm Vân Thiên khóa miệng hùng hằng co quắp vô cùng lo sợ. Nhớ tới cái loại thống khổ truyền đến từ linh hồn kia, Kiếm Vân Thiên hoảng sợ một trận. Trải nghiệm ấy còn khó chịu hơn so với cái chết. Hai người họ cấp tốc tiến lên, ánh mắt nhìn về phía đám người Đoạn Vân Sơn, lộ ra hy vọng. Nhưng một cái chớp mắt sau, hy vọng liền biến thành nghi ngờ, ngay sau đó thì nghi ngờ lại biến thành hoảng sợ. Còn hắn không có nhìn về phía sau lưng, vỏn vẹn chỉ nhìn chăm chăm vào đám người Đoạn Vân Sơn. Chỉ thấy thời khắc này, người phụ trách của năm đại tông môn siêu cấp, năm tên Ngụy Hoàng Quảnh, thân hành, đều đứng lên, hai con mắt mở to, nhìn về phía bên này. Hai người có thể thấy rõ ràng, trong tầm mắt, đám người Đoạn Vân Sơn đích thực đang hướng về bọn hắn, nhưng căn bản không phải nhìn vào bọn hắn, mà nhìn về phía sau lưng mình. Cùng là tại lúc này sau lưng chuyển đến âm thanh gào thét thao thiên, còn có tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với từng đạo âm thanh rít gào, hít vào từng hơi khí lạnh. Còn hắn lập tức đoán ra, sau lưng mình tất nhiên có đại sự gì đó đang phát sinh, mà việc lớn này hiển nhiên là đến từ cái người họ Vân kia. Nếu như quay đầu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng nếu không quay đầu lại, cái loại cảm giác thấp thỏm này, không biết thì không cách nào đoán được. Sự hoảng hốt vẫn luôn tràn ngập trong tâm thần. Hai người bọn hắn mắt thấy nơi này cách lối vào Thần Dược Sơn chỉ có trăm dặm, nhưng từng đạo âm thanh hít khí lạnh cùng với từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng liên tiếp vang lên, cho thấy khoảng cách với hai người họ càng lúc càng gần. Bọn họ không nhịn được quay đầu cùng nhìn về phía sau. Ê! Chỉ nhìn một cái, con ngươi của hai người co rút đến cực hạn, toàn thân run rẩy, trái tim phảng phất như ngừng đập, một loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch là tại sao lại có nhiều tiếng kêu thảm thiết chuyển đến như vậy, vì sao lại có nhiều tiếng hít khí lạnh chuyển đến như vậy. Bởi vì thời điểm bọn hắn nhìn thấy một màn sau lưng cũng phải hít vào mấy ngụm khí lạnh. Ở trên hư không, mây đen ngập trời từ xa trùm xuống, mây đen nồng đậm bay tới, còn có mùi máu tươi phô thiên cái địa tràn ra. Loại máu tanh này khiến người ta buồn nôn. Hai bóng người đứng trong hư không, một nam một nữ. Nữ thì vẻ mặt có chút tái nhợt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nam tử giống như có chút không chịu nổi. Mà nam tử kia tóc dài tung bay, toàn thân áo trắng, trong tay hắn đang cầm một sợi dây mây. Mỗi một sợi dây mây này đều to, dài tới cả ngàn mét, mà đỉnh của dây mây này ít nhất có hàng trăm ngàn cái đầu lâu. Chỗ đầu lâu kia có cái hai mắt nhắm lại, có hai mắt mở trừng trừng, giống như lúc tử vong trong lòng hoảng hốt và không cam lòng cực độ. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời đều là đầu người, trọn vẹn hơn vạn cái đầu người phiêu lãng tại hư không. Một màn này đánh vào thị giác quả thực không cách nào hình dung, nó rung động đến cực điểm. Chuyện này, Kiếm Vân Thiên chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, mà có thể tu luyện tới trình độ như thế, kỳ thực tâm cảnh đã không bận tâm ngoại giới, kiến thức càng là rộng rãi. Nhưng giờ khắc này khi hắn thấy hơn vạn cái đầu lâu, khiến thân thể hung hăng run rẩy, trong lòng cuộn lên sóng gió ngập trời. Người này sao có thể giết nhiều người như thế? Kiếm Vân Thiên trong lòng gào thét. Ở trong chỗ đầu lâu kia có không ít gương mặt quen thuộc, trong đó có một ít là lúc hắn chạy qua trông thấy, đó là đệ tử Âm Vụ Tông. Tốc độ giết người của hắn sao có thể nhanh đến vậy? Kiếm Vân Thiên đơn giản không tin được. Hai người bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn cắm đầu chạy trốn mà còn thi triển toàn lực. Vậy mà Tô Hàn thì một bên giết người, một bên mới đuổi theo. trọn vẹn hơn vạn cái đầu chính là trên vạn người chết đi. Một màn này thực sự đáng sợ, quả thật làm cho người ta toàn thân run rẩy, không có cách nào tự kiềm chế được. Hồ lô lão nhân kia cũng là như thế, hoảng hốt tới cực điểm. Cho dù hắn cho là mình không phải địch thủ của Tô Hàn, nhưng hắn nghĩ nếu là giao chiến chính mình khẳng định có thua. Nhưng không chết, nhưng giờ khắc này một màn này xuất hiện làm mí mắt hắn co giật kinh hoàng. Bởi vì mục tiêu Tô Hàn truy kích chính là hai người bọn họ, mà hơn vạn cái đầu lâu này chỉ là tô điểm bổ sung mà thôi. Tô Hàn dịch dung vốn anh tuấn nhưng có chút yêu dị, cộng thêm tràng cảnh hiện ra lúc này, khiến tất cả những người nhìn thấy hắn thì trong đầu nổ vang. Giờ khắc này bất cứ chuyện gì phát sinh giống như được đóng dấu vậy, khắc sâu vào trong lòng tất cả mọi người. Ngay cả long mạch cảnh đều đuổi giết họ Vân nào đó. Xem ra, mạng của họ Vân nào đó thật rất đáng tiền. Có âm thanh chuyển ra, có vẻ bình thản nhưng lại mang theo ý cười lạnh, xen lẫn một chút băng hàn. Phía dưới có vô số thân ảnh, thậm chí tán tu không ngừng chen chúc chen lấn muốn tiến vào lối vào Thần Dược Sơn tìm kiếm Tô Hàn. Nhưng giờ khắc này những thân ảnh kia ngốc trệ như bị sét đánh, trong một chớp mắt cấp tốc rút lui khỏi lối vào Thần Dược Sơn. Còn hắn rốt cuộc minh bạch, linh thạch không dễ kiếm như vậy, người này lại càng không phải là dễ kiếm như vậy. Có lòng võ lệnh truy nã tồn tại, ta đã trở thành kẻ địch của chúng sinh. Nhưng chúng sinh nghĩ muốn giết ta, tại sao ta lại không thể đồ diệt chúng sinh chứ? Hàn quang trong mắt Tô Hàn thoáng hiện, bàn tay lớn vung lên, có một màn sáng ngập trời hiện lên. Màn sáng này như thực chất từ giữa hư không hạ xuống, trực tiếp ngăn cản ở lối vào Thần Dược Sơn, giống như lúc trước Đông Tổ phong ấn lối vào. Những tán tu kịp rút lui, lúc này nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà kẻ vừa xông tới chưa kịp rút thì sắc mặt đại biến. Cơn giận Phượng Hoàng. Khi bọn hắn biến sắc thì âm thanh của Tô Hàn từ hư không băng hàn đến cực hạn, có một con Phượng Hoàng lửa to lớn hiện ra giữa hư không, nháy mắt hiện ra, ngón tay Tô Hàn duỗi tới điểm xuống dưới. Rét. Âm thanh bén nhọn chuyển ra, Phượng Hoàng hé miệng, hỏa diễm ngập trời phun ra ngoài. Giờ khắc này Tô Hàn đã hoàn toàn thu liễm tu vi võ giả để sử dụng ma pháp. Nếu như vỏn vẹn chỉ có năm đại tông môn siêu cấp truy sát mình thì cũng thôi. Nếu như chỉ có một chút long thần cảnh thì cũng thôi. Nhưng ngay cả long mạch cảnh cũng dám tham dự vào trong đó. Tô Hàn nghĩ mãi mà không rõ, cái ban thưởng trăm vạn linh thạch đích thực mê người, nhưng mà ít nhất cũng phải có mạng đi lấy. Còn hắn chỉ là long mạch cảnh, nhìn ra toàn bộ đại lục long võ chính là tầng dưới đáy. Ngoại trừ người thường ra thì bọn hắn chẳng khác gì sâu kiến. Còn hắn đến cùng nghĩ thế nào mà lại dám dùng tu vi long mạch cảnh tiến vào Thần Dược Sơn chỉ về để tìm kiếm và truy sát mình. Long mạch cảnh, ta chưa bao giờ xem thường các ngươi. Bất cứ người nào cũng đều từ long mạch cảnh từng bước đi lên. Thế nhưng, Tô Hàn tóc dài phiêu lãng, đôi mắt băng hàn. Nhưng mà các ngươi cũng đều là cái thứ không biết mùi vị, không biết tốt xấu, không biết sống chết. Ba cái không biết thể hiện lửa giận trong lòng Tô Hàn. Hắn phải dùng lửa giận của mình, dùng thủ đoạn của mình, thực lực của mình để nói cho thế nhân biết. Không có cách nào lấy được, không có bản sự thì đừng mơ mộng viển vông. Càng là muốn nói cho thế nhân, đã muốn truy sát hắn thì phải giao giá ra, là cả bằng mạng sống. Mỗi một cường giả thì trong lòng đều phải có sự kiêu ngạo của chính mình. Tô Hàn không cho rằng sau khi trọng sinh, mình đã là cường giả, nhưng dẫu gì thì mình cũng không phải là thứ mà những tu sĩ long mạch cảnh có khả năng mơ ước được. Còn hắn muốn lấy mạng mình, mong muốn thông qua mình để có một con đường tắt thu hoạch được hàng loạt linh thạch. Như vậy thì cũng phải chuẩn bị tư tưởng khi thất bại. Lúc này bên ngoài Thần Dược Sơn có vô số thân ảnh đang đứng. Tô Hàn đứng đó đánh xuống một tia sáng giống như đem cả Thần Dược Sơn tách thành hai thế giới, một bên ngoài, một bên trong. Ở bên ngoài thì mọi người cấp tốc lùi lại, dường như khoảng cách càng xa càng tốt. Bên trong có chừng mấy vạn người, thậm chí là gần 10 vạn. Rất nhiều thân ảnh đứng lít nhà lít nhít, từ xa nhìn lại như một mảng mây đen. Chẳng qua là ở trên mặt đất thôi, trông như một đàn châu chấu. Phượng Hoàng há miệng phun ra hỏa diễm, không gian trực tiếp bị đốt thành hư vô. Nhiệt độ cực cao giống như mặt trời rớt xuống. Hỏa diễm hạ xuống khiến mặt đất cháy đen. Bốn phương tám hướng có vô số cây cối đều bốc cháy. Còn những thân ảnh lít nhà lít nhít kia càng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đạo hỏa diễm này bao trùm hơn vạn người, mà trên vạn người này không có người nào ngăn cản được hỏa diễm thiêu đốt. Tu vi của bọn hắn thực sự là quá thấp. Trong một vạn người này có thể có một hai tu sĩ long thần cảnh đã coi như nhiều. Mà tu sĩ long thần cảnh dưới tu vi ma pháp mà Tô Hàn thi triển ra có thể tùy tiện giết chết. Huống chi những tán tu này đều không có đạt tới long thần cảnh. Đối với Tô Hàn, những kẻ đứng trên mặt đất kia chỉ là một bầy kiến hôi, muốn giết như thế nào thì giết. Ta vốn không phải người hiếu sát, nhưng là các người bức ta. Như các người mong muốn, ta tiễn các người lên đường. Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh cùng với Phượng Hoàng nhiệt độ cực nóng tạo thành tương phản mãnh liệt. Trên mặt đất quỷ khóc sói gào, rất nhiều thân ảnh vừa kêu thảm thiết, vừa hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, muốn né tránh công kích. Nhưng Tô Hàn lúc này lần nữa phất tay, liên tục có ba đạo màn sáng đánh ra, đem phía sau, bên trái và bên phải phong tỏa lại. Không người nào có thể chạy thoát được. Còn hắn muốn chạy ra thì phải đánh nát màn sáng. Nhưng màn sáng này cường hãn tới mức Kiếm Vân Thiên cùng với Hồ Lô Lão Nhân là Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được. Lực công kích của bọn hắn chỉ là mưa bụi, ngay cả tư cách làm màn sáng nổi lên gợn sóng cũng không có. Vèo! Tô Hàn vung vẩy bàn tay, dây mây trong tay tựa hồ có linh tính quét ngang xuống dưới. Mỗi lần quét ngang đều sẽ hất lên rất nhiều đầu người. Theo những tán tu này chết đi, đầu người càng ngày càng nhiều, rất nhanh đạt đến 2 vạn và còn không ngừng gia tăng. 2 vạn cái đầu người, tóc tai tán loạn, hai mắt trừng trừng, sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Cho dù đám người Đoạn Vân Sơn nhìn thấy cũng không khỏi có chút run rẩy. Bọn hắn tu luyện cho đến giờ giết người hiển nhiên đâu chỉ 2 vạn, nhưng bọn hắn chưa từng giống như Tô Hàn, dùng dây mây giết người rồi đem xuyên toàn bộ đầu người lên đó, quả thực quá mức huyết tinh, quá mức tàn nhẫn, có thể nói là tàn ác cực kỳ. Các hạ giết người như thế chẳng lẽ không sợ gặp phải thiên kiếp sao? Kiếm Vân Thiên và Hổ Lô Lão Nhân rút cuộc không nhịn được, màn sáng phong tỏa này đã ngăn cách họ với bên ngoài. Còn hắn giờ phút này đã quên đi sự hoảng hốt, chỉ còn lửa giận. Thiên khiển! Tô Hàn cười to, âm thanh quanh quẩn trên trời. Chúng sinh đối địch với ta cùng chúng sinh là địch. Nếu như ta không có thực lực, thì giờ phút này người chết chính là ta. Nhưng người chết chỉ vỏn vẹn là một người, lúc này người lại giết mấy vạn người. Kiếm Vân Thiên lớn tiếng nói. Người lặp lại lần nữa coi. Tô Hàn thân ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt Kiếm Vân Thiên. Tốc độ quá nhanh, Kiếm Vân Thiên còn chưa kịp phản ứng. Bất quá Tô Hàn cũng không ra tay, chỉ nhìn chăm chăm Kiếm Vân Thiên, âm thanh băng lãnh. Ý của mày là tao có thể chết, còn mấy vạn người này không thể chết sao? Kiếm Vân Thiên giờ mới kịp phản ứng, nhanh như gió lùi lại. Đã như vậy, tao cho mày một cơ hội, dùng mạng của mày tới đổi mạng của bọn chúng, thế nào? Tô Hàn lại nói. Kiếm Vân Thiên yên lặng vẫn tiếp tục lùi lại. Mày vẫn luôn tự nghĩ cho mình, ở đây còn lớn giọng khoác lác với ta. Nói cái gì là nhân đạo, nói cái gì đại nghĩa? Chẳng lẽ mạng của bọn chúng là mạng của ta không phải mạng sao? Lạnh lẽo trong mắt Tô Hàn dâng lên, hắn nói ra khiến cho Kiếm Vân Thiên không cách nào phản bác. Đây là bọn chúng muốn giết tao, là bọn chúng đi tự tìm cái chết. Nếu như bọn chúng không đến, hoàn toàn là vẫn sống khỏe mạnh. Mày thế nói cho tao biết, tao giết bọn chúng đến cùng là sai hay đúng? Âm thanh của lôi Tô Hàn như lôi bạo truyền đến chân trời. Bạo! Ngón tay hắn chỉ vào con phượng hoàng to lớn kia, bỗng nhiên mở miệng. Oanh! Tiếng nổ thật to truyền ra. Phượng hoàng hỏa diễm trực tiếp bạo tạc thành vô số điểm lưu quang. Những lưu quang này như thiên thạch từ bầu trời hạ xuống, mỗi đạo hạ xuống đều sẽ lưu lại trên mặt đất một cái hố to. Sau đó những lưu quang này nhanh chóng hóa thành hỏa diễm, bao phủ khắp bốn phía. Không người nào có thể thoát khỏi một kiếp này. Chỉ có Kiếm Vân Thiên, Hổ Lô Lão Nhân cùng hơn 10 tu sĩ Long Thần Cảnh nhanh như gió bay lên hư không mới tránh khỏi ngọn lửa ăn mòn. Mà phía dưới gần 10 vạn người toàn bộ hóa thành hư vô. Không có tiếng kêu thảm truyền ra. Ở dưới màn sáng phong tỏa, ngoại trừ hỏa diễm nổ vang thì chính là từng thi thể bị thiêu đốt phát ra những tiếng xèo xèo. Xương máu dày đặc bắn lên hư không, mùi vị máu tanh khiến người ta khó mà chịu đựng được. Chỉ cảm thấy buồn nôn, mắc ói. Đầu những người này vẫn còn lưu lại. Theo bàn tay vung vẩy của Tô Hàn, dây mây cấp tốc hướng lên, dưới sự điều khiển của hắn tung bay. Ma quỷ, hắn chính là ma quỷ. Cực kỳ tàn ác, vô nhân tính. Người này nếu không bị thiên khiển, vậy thì ông trời chính là không có mắt. Chư vị tiền bối, còn không mau ra tay đem người này giết chết đi. Từng tiếng gào thét sợ hãi từ bên ngoài thần dược sơn truyền đến. Những tán tú kia, giờ phút này đều đã quên thân phận, quên tu vi của mình, quay đầu hướng đám người Đoạn Vân Sơn đang quan sát mà gào thét. Mà đám người Đoạn Vân Sơn lúc này trong lòng đang nhảy lên, trước một màn này cảm thấy có chút không dám tin. Tô Hàn giận dữ tàn sát 10 vạn người, đầu người đếm không xuể, đã khắc sâu trong lòng bọn họ, để bọn họ cả đời khó quên. Ưu, rốt cuộc thân ảnh của Ngu Thất Chiến Thần Tông chớp động lao về phía thần Dược Sơn. Cùng lúc đó đám người Đoạn Vân Sơn, Đoan Mộc Lâm cũng không chút do dự phóng về phía Thần Dược Sơn nữa. Oanh! Một cây trường thương từ hư không hạ xuống, toàn thân màu trắng mang theo âm thanh vù vù, thẳng tắp đụng vào phía trên màn sáng. Đây là do Ngưu Thất ra tay. Trường thương hạ xuống khiến cho màn sáng hung hăng chấn động. Ở trung tâm vết đâm xuất hiện rất nhiều vết rạn nhưng không phá được. Ngưu Thất nhăn mày lại, hiển nhiên đối với trình độ cứng cáp của màn sáng này hơi kinh ngạc. Kẻ này thực lực hẳn là nằm giữa Long Thần Cảnh đỉnh phong và Ngụy Hoàng, thậm chí có khả năng xưng là nửa bước Long Hoàng. Đáng tiếc muốn đạt tới Long Hoàng Cảnh thực sự quá khó. Âm thanh của Đoạn Vân Sơn chuyển đến nghe giống như tán dương nhưng kỳ thực cực kỳ băng lãnh. Trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh trường đao đồng dạng là màu trắng. Mặc dù là màu sắc đạm bạc không có nồng đậm nhưng lúc này làm cho người ta có cảm giác phi thường lộng lẫy, lại thêm khí thế sắc bén kinh người trên người hắn đang cuộn trào. Răng rắc, trường đao bổ lên màn sáng, trực tiếp làm màn sáng xuất hiện một vết nứt lớn. Màn sáng càng chấn động mạnh mẽ, mắt thấy sắp bị phá vỡ nhưng sau cùng vẫn không có bị phá. Một tu sĩ Long Thần Cảnh nhỏ bé lại có thực lực mạnh mẽ như vậy cũng đủ để người kiêu ngạo rồi. Kim Lan, Đoan Mộc Lâm và Lưu Thủy Cuồng Hàn, ba người đến cũng đồng loạt ra tay. Trong tay Kim Lan là một thanh trường kiếm màu xanh lam, từ trên nó có thể cảm nhận một tia khí tức cực kỳ kinh khủng. Hết sức hiển nhiên, trường kiếm này cùng với trường đao của Đoạn Vân Sơn và trường thương của Ngưu Thất đều là vũ khí cấp thánh linh. Đoan Mộc Lâm cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn không ngoại lệ. Quan hắn là Ngụy Hoàng, trong tông môn địa vị rất cao, nhất là Lưu Thủy Cuồng Hàn, trong tay cầm một cây cung cực kỳ hiếm thấy. Trường cung này có màu xám trắng, lúc hắn lấy ra, không gian bốn phía vậy mà xuất hiện gợn sóng, trong nháy mắt hóa thành một hình bát quái, phảng phất như trường cung này ở đâu thì bát quái ở đó. Tô Hàn tuy đang công kích lão già hổ lô, nhưng thời khắc nào cũng chú ý tới nơi này. Vũ khí của đám người Đoan Mộc Lâm, Kim Lan cùng với Đoạn Vân Sơn, Ngưu Thất tuy nói đều là cấp thánh linh, nhưng Tô Hàn không thèm để ý. Vô luận là vũ khí hay trang bị phòng ngự hay vật phẩm để cao tốc độ, nhưng phàm là đã đạt đến cấp thánh linh ở trên đại lục Long Võ thì đều cực kỳ chân quý. Ngoài trừ những kẻ có địa vị cực kỳ trọng yếu tại tông môn như đạo tử thì cũng chỉ có những tu sĩ Ngụy Hoàng mới có thể có được, mà cũng chỉ có Ngụy Hoàng Cảnh mới chính thức có, chứ còn như đạo tử thì bất quá chỉ là tông môn tạm thời cho mượn chứ chưa được tính là thuộc về chính mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.